Ta ở khủng bố thế giới bán tạp hóa, tác giả, Qua Hoa Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 31, trang 31, mị, cừu tránh thoát lị áo tay. Từ cửa hàng chung một đường cuồng khiếu xông ra ngoài, trời à! Này Dương là nổi điên sao? Bên ngoài có xa lạ thanh âm truyền đến, lị áo đầu óc chung lại lần nữa truyền đến hệ thống cảnh cáo thanh. Thị trấn gần nhất như thế nào? Nơi nơi đều là Dương. Trốn xa một chút, trốn xa một chút. Hệ thống. Cảnh cáo. Cảnh cáo. Không biết nhân sĩ tiến vào. Không biết nhân sĩ tiến vào. Bốn cái 8-9 tuổi tả hữu tiểu hài tử cất bước đi vào lị áo cửa hàng bên trong. Chính là nàng. Trong đó một cái tiểu nam hài nâng lên cánh tay. Thẳng chỉ vào lị áo nói. Hắn tay phải sưng đỏ thành một cái đại phao, đứng ở đằng trước. Thoạt nhìn lớn hơn nữa một chút, một cái nam hài ngẩng đầu nhìn về phía lị áo bên này. Kiêu ngạo khai miệng, chính là ngươi, nam hài động tác một đốn. Đồng tử chấn động, Arthur, Ellen, nam hài khiếp sợ chung mang theo hoảng sợ. Sau đó nháy mắt tốc tốc lui về phía sau vài bước, mau đi ra, mau đi ra. Nam hài ba lượng hạ đem theo sau lưng mình ba cái cùng nhau đẩy đến ngoài cửa, bọn họ là ai? Cửa hàng chung, lị áo ngồi ở lẩu thịt dê bên thượng, hỏi hướng bên cạnh Arthur, kỳ thật phía trước ngươi đã gặp được qua, Arthur cười cười. Chính là phía trước, ở trên phố, muốn lấy chúng ta đầu gỗ những cái đó tiểu hài tử, lị áo bừng tỉnh đại ngộ. Nga, kẻ cắp chuyên nghiệp đúng không? Arthur, cũng không xem như trộm đi, bọn họ lấy đi đầu gỗ lúc sau, cũng sẽ tìm một ít đồ vật đưa đến đại phòng, xem như một loại trao đổi, lị áo. Sách, không hỏi tự rước liền tính trộm, nhưng bọn họ như thế nào sẽ tìm lị áo? Ellen tò mò hỏi hướng lị áo, Nga, lị áo ngắn gọn nói. Có cái tiểu hài tử chuẩn bị trộm ta quả mận, bị ta đánh trở về. Đánh trở về, Arthur cùng Ellen đều nhớ tới vừa mới tay phải xưng đến cùng khoai lang đỏ giống nhau tiểu. Lúc, Ellen trừ trừ khóe miệng, lị áo, người cái này tay cũng quá nặng đi, không có biện pháp. Trời sinh, sức lực đại, lị áo nhún nhún vai, người như thế nào không cho ta giảng nàng cùng Arthur Ellen bọn. Họ là cùng nhau, cửa hàng ngoại môn sau. Tuổi tác lớn nhất nam hài Mai Sâm hạ giọng chất vấn hướng lúc, ta cùng ngươi nói ngươi còn dám tới. Sao? Tay sưng lên lúc khó chịu nói. Thật không biết các ngươi ở sợ hãi cái gì. Còn không phải là Arthur cùng Ellen sao? Ngươi biết cái quỷ, Mai Sâm một cái tát chụp ở lúc trên đầu. Bọn họ là bị ma quỷ nguyền rủa người. Bọn họ đều là sẽ vu thuật, tiểu tâm đem bọn họ chọc sinh khí. Bọn họ trực tiếp đem ngươi chú chết. Phi, ta mới không tin. Lúc khịt mũi coi thường, ngươi xem ta. Tay của ta cư nhiên bị nàng đánh thành cái dạng này. Lúc nâng lên chính mình tay phải. Kia mu bàn tay sưng đỏ đến tròn trịa mượt mà. Là hắn tay trái gấp ba lớn nhỏ. Lúc, ngươi cư nhiên không dám giúp ta báo thù. Mai Sâm, ngươi câm miệng. Này còn không phải chính ngươi gây ra họa, lại nói ngươi điểm này thương tính cái gì? Chúng ta phía trước đi đánh quỷ dị thời điểm, chẳng lẽ còn không chịu quá càng trọng thương sao? Lúc, nhưng, Mai Sâm, có bản lĩnh chính ngươi đi vào, chính mình cho chính mình báo thù, lúc tức giận ngọn lửa một chút tức xuống dưới. Nhỏ giọng lẩm bẩm nói, ta không phải đánh không lại sao? Mai Sâm mắt trợn trắng, xem thường qua đi. Mai Sâm tầm mắt chuyển tới cửa hàng trong vòng, hắn thấy được quầy phía trên lục diễm diễm quả tử. Lại thấy được trước quầy trên bàn gỗ phóng nóng hôi hổi đồng nồi, chúng ta đây tới làm gì? Nữ hài tà y mở miệng, chúng ta đây không đi vào sao? Cuối cùng một cái nam hài lỗ so hỏi, không, chúng ta vẫn là muốn vào đi, Mai Sâm đáp. Tà y cùng lỗ so hai mặt nhìn nhau. Nhưng chúng ta không phải đánh không lại bọn họ sao? Ai nói chúng ta muốn cùng bọn họ đánh nhau? Mai Sâm nói, Mai Sâm, chúng ta muốn cùng bọn họ tiến hành giao dịch, hiểu lầm. Chỉ là hiểu lầm, Mai Sâm nhìn mắt bên cạnh nóng hôi hổi lẩu thịt dê. Nuốt nuốt nước miếng, lúc tới trộm đồ vật, xác thật không đúng, Mai Sâm lời lẽ chính đáng địa đạo. Người đem hắn tay đánh thành như vậy, mấy người nhìn lúc sưng đến phân không rõ năm ngón tay tay. Phải, Mai Sâm, cũng xác thật tương đối quá mức đi, Lị áo mắt lạnh, Arthur cùng Ellen liếc nhau. Nhưng không nói một lời, Eliza bắt lấy Lị áo ống quần. Tò mò mà nhìn trước mắt xa lạ tiểu hài tử, khụ khụ, Mai Sâm xấu hổ mà khụ hai hạ. Sau đó tiếp tục nói, chuyện này nói như thế nào? Vẫn là đến có cái cách nói đi, nếu làm ta ăn cái kia lục quả tử, ta liền tha thứ ngươi. Sưng tay lúc đột nhiên chen vào nói, Mai Sâm, ngoặc kép, Lị áo, được voi đòi tiên phải không? Không đúng không đúng không phải. Mai Sâm vội vàng đem lúc đè lại. Chúng ta chỉ là tưởng đề một chút nho nhỏ yêu cầu. Mai Sâm nhìn thoáng qua Arthur cùng Ellen, lấy hết can đảm, cũng không phải cái gì đặc biệt, chính là chúng ta tưởng cùng các ngươi trao đổi một ít đồ vật. Lị áo, trao đổi cái gì? Mai Sâm nhịn xuống nhìn về phía lẩu thịt dê tầm mắt, chuyển hướng quả mận. Người này quả tử là có thể ăn chính là đi. Một cái một đồng vàng chúng ta không cho được, nhưng chúng ta có thể dùng đồ vật tới đổi. Bọn họ đều thấy được trước quầy kia khối yết giá tấm ván gỗ, nếu ngươi cảm thấy chúng ta đồ vật có thể liền đổi, không được liền tính, quyền quyết định ở ngươi trên tay. Mai Sâm, ngươi xem thế nào? Lị áo nhìn về phía Arthur cùng Ellen, rốt cuộc này hai người mới là người địa phương. Theo giải nơi đây thực tế tình huống, ta cảm thấy có thể. Ellen nói, Lị áo, một đồng vàng một cái là thật sự bán không ra đi. Bọn họ nói không chừng thực sự có một ít thứ. Tốt, Arthur nói, ta nhìn đến bọn họ tìm không ít đồ vật. Có một ít đồ vật ta cùng Ellen đều không có gặp qua. Hết chương.